Thiếu tướng phu nhân là phúc thần. Chương 54, tập thể gặp may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54, tập thể gặp may mắn. Edit, Sibareiki, Beta, Chiki, cá chép đại đại. Hôm qua em quay về tìm khắp các cuốn sách cổ của ông nội em. Cuối cùng tìm được một tấm hình cá chép vào thời kỳ cổ ở trái đất. Anh xem thử cái này phải cá chép không? Cá chép, JPG, dù cần lật nhìn hình bóng quen thuộc trên màn hình. Nhất thời có chút kích động. Không sai, đúng là nó rồi. Đây là cá chép hai đoạn đỏ trắng. Cá chép có rất nhiều chủng loại. Dù cần lật cười nói với fan. Nidan, Kohaku, mọi người có thể search GG. Tuy cá chép hai đoạn đỏ trắng không cùng chủng loại với bản thể của cậu, nhưng có thể nhìn thấy tộc cá chép thì dù chỉ là hình ảnh cậu cũng cảm thấy rất vui vẻ rồi. Cá chép là gì? Lính mới vừa vào cầu phổ cập kiến thức. Đại đại nói cá chép là một loài cá may mắn sẽ mang đến vận may cho mọi người đó. Không ít fan xem livestream hôm qua của Du Cần Lật bắt đầu phổ cập kiến thức về cá chép cho người mới. Mọi người nghe được hưng phấn không thôi. Đương nhiên cũng có những người không tin điều đó. Giống như cái vị hôm qua đòi livestream ăn bàn phím ấy. Thoạt nhìn rõ ràng rất khinh thường và không thích livestream của Du Cần Lật nhưng hôm nay vẫn đúng hạn vào phòng live. Thật khiến người ta khó hiểu. Ha ha, mấy cái này đều là mê tín. Làm sao một sinh vật có khả năng thật sự mang đến vận may được chứ? Nếu thứ này thật sự có thể mang đến vận may thì thời kỳ cổ ở trái đất ai cũng nuôi một con. Vậy trái đất sao có thể bị diệt? Tôi tới chậm, thật sự rất là cảm ơn. Luận văn hôm nay của tôi cuối cùng đã thông qua. Sửa 4-5 lần rồi. Cuối cùng xem như thông qua. Sắp tới tôi sẽ nhận được bằng tốt nghiệp đó. May mà hôm qua bái cá chép đại đại. Quả nhiên hôm nay đã mang may mắn đến cho tôi. Cá chép đại đại, về sau cậu là streamer tôi thích nhất, không là một trong những nữa. Và mặt tới quá nhanh như một cơn lốc xoáy. Nói chung là vì anh em muốn nuốt bàn phím kia vừa mới nói là mê tín. Không thể tin xong, ai ngờ có người nhảy ra nói sau khi mình bái xong thật sự gặp được chuyện tốt. Bất kể là có cố ý hay không. Hoặc chỉ là trùng hợp nhưng vừa lúc hiện lên bên dưới bình luận vị nuốt bàn phím kia. Vẫn khiến các fan của Du Cần Lật cảm thấy hả hê. Rối rít giễu cợt lại người kia. Chuyện của lầu trên là sao? Có liên quan gì đến streamer đại đại vậy? Vừa nhìn là biết fan mới nên không rõ chuyện xảy ra hôm qua. Thế là có fan hảo tâm phổ cập kiến thức cho bạn ấy. Bên đây còn chưa phổ cập kiến thức xong. Một cái bình luận khác đã kích động hiện lên rồi. Hôm nay tớ ra ngoài thật sự gặp được nam thần của tớ. Còn được nói chuyện với nam thần nữa. Đúng thật y như nằm mơ. Cá chép đại đại quả là thần. Hai cái mưa đạn này vừa hiện lên. Nhất thời đưa tới chấn động không nhỏ bên trong các fan. Tuy nhiên đa số mọi người tin đây chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng lại không thể không nói nó rất khiến người ta kích động. Đương nhiên không phải người nào cũng kích động. Chẳng hạn như người nào đó muốn nuốt bàn phím trước đó. Vì chống lại Du Cần Lật mà thậm chí đổi tên thành. Tôi vẫn không tin cá chép. Tôi vẫn không tin cá chép. Ha ha, lầu trên đều là những kẻ lừa gạt được streamer tìm đến hả? Làm ơn đừng tiếp tục gieo rắc sự mê tín ở đây nữa được không? Chúng ta đi vào thời đại khoa học kỹ thuật đã mấy ngàn năm rồi. Vậy mà vẫn còn có dạng người tin là bái cá chép được phúc vận. Mấy người lợi hại như vậy. Sao không lên trời luôn đi? Chúng tôi thích bái cá chép thì mắc mớ gì tới cậu? Tôi nhớ hôm qua cậu nói nếu như việc chúng tôi cầu thành sự thật. Cậu sẽ like ăn bàn phím mà. Hiện tại ước muốn của chúng tôi thành sự thật rồi. Người anh em này, cậu có thể like ăn bàn phím rồi. Tôi bảo đảm sẽ đi cổ vũ. Tôi vẫn không tin cá chép. Muốn tôi ăn bàn phím à, chỉ cần tất cả những người đã bái cá chép cùng lại đây nói cho tôi là bọn họ thành công. Tôi liền lai ăn bàn phím. Tôn Cố ngồi trước quang não. Nhìn mưa đạn trong phòng lai hiện lên màn hình. Khóe miệng lướt qua một độ cong khinh thường. Hổng có drop mà tại lười đăng. Lười edit, cách chương.